Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 26, Diệp Ái Khanh Thiên Kim. Hoàng đế nhớ tới cái này liền ngăn không được kích động. Nhìn hắn tam hoàng tử, chậm nhớ rõ trước ngươi cùng Thiều Hoa lui tới rất thân. Như thế nào ngươi không biết chút nào bộ dạng? Nghe vậy, ở đây ba người tụ họp là đồng tử co rụt lại. Nhất là tam hoàng tử, hắn sững sờ mà nhìn về phía cái kia tờ bản vẽ. Nếu như không phải hoàng đế miệng vàng lời ngọc, ở đây ai cũng sẽ không tin tưởng. Cái này bức tinh vi bản vẽ, vậy mà đến từ cái kia sớm đã bị mọi người quên đi tiền nhiệm tài nữ. Mà hiện giữ tài nữ, bị chính cô ta cho rằng bảo cải tiến bản vẽ, ở đằng kia phần bản vẽ trước mặt, lộ ra quả thực thô ráp như phần giấy chui. Thần cơ doanh tại thống lĩnh đã đến không có. Hoàng đế sau khi nói xong, liền quay đầu hỏi bên người thái giám ân đi, bẩm hoàng thượng. Nhanh, thái giám tổng quản tiêm cuống họng nói. Nô tài đã làm cho người ta ra roi thúc ngựa đi tìm tại thống lĩnh. Phụ trách chế tạo binh khí tại thống lĩnh đến vô cùng nhanh. Nhìn hắn Diệp Thiều Hoa lưu lại cái kia tấm bản đồ. Thật lâu đều quay về bất quá thần. Nhanh, nhanh phân phó thần cơ doanh, chúng ta có đầu mối. Trong khoảng thời gian này ai cũng đừng tới quấy rầy chúng ta. Tại biết được phần này bản vẽ đến từ Diệp Thiều Hoa lúc. Tại thống lĩnh hít một hơi lãnh khí, hắn hầu như liền hoàng đế đều cố không hơn. Bất quá hoàng đế lý giải tâm tình của hắn, không nói gì thêm, chẳng qua là cười khoát tay lại để cho thần cơ doanh người liền đêm làm không nghỉ. Tam hoàng tử đám người cùng tại thống lĩnh đi ra đến. Tại thống lĩnh còn không biết Bạch Chăn Chăn cũng là đến hiến đồ. Chỉ chắp tay lo lắng nói. Tam hoàng tử, hạ quan vội vã binh khí công việc. Trước hết đi đã đi ra. Tam hoàng tử đứng ở tại chỗ. Giật giật miệng, lại như thế nào cũng không có bật cười. Hoàng đế trước khi đi cái ánh mắt kia là có ý gì? Còn có, như vậy đồ. Thế nào lại là Diệp Thiều Hoa làm được? Tam hoàng tử cố gắng hồi tưởng trước kia Diệp Thiều Hoa tin tức. Đối phương chỉ là một cái cũ kỹ nữ tử, cùng thế gian đại đa số nữ tử giống nhau. Được chứng kiến Bạch Chăn Chăn không giống với sau hắn đã sớm đã quên nàng. Nhưng bây giờ, ai có thể nghĩ vậy tốt nữ tử? Thật không ngờ đại tai. Nhất là, hôm qua Diệp Tể tướng tự mình đến quý phủ tìm hắn. Hắn lý đều không có để ý tới Diệp Tể tướng. Nghĩ tới đây, tam hoàng tử sắc mặt càng thêm hối hận. Cái kia thời điểm cho rằng Diệp gia vô dụng. Sớm muộn gì rơi đài. Ai biết sẽ có chuyện như vậy. Loại này thời điểm, ngàn vạn không thể đem Diệp gia đẩy đi. Người tới, lại để cho thái y viện Lý đại nhân tới tìm ta. Hắn nhớ rõ Tể tướng phủ một nhà bệnh đều là Lý thái y phụ trách. Tam hoàng tử qua vội vàng, thậm chí đều không có cùng Bạch Chăn Chăn nói nhiều. Bạch Chăn Chăn hiện tại cũng không bình tĩnh, nàng biết rõ cái kia bức bản thiết kế là đến từ hiện đại. Hiện tại có người họa, vẽ, như thế rõ ràng, có phải hay không nói rõ Diệp Thiều Hoa cũng là đến từ hiện đại. Không đúng, như Diệp Thiều Hoa đến từ hiện đại, đã sớm chọc thủng chính mình lời nói dối, cho nên hẳn là trùng hợp. Nghĩ tới đây, Bạch Chăn Chăn tâm dần dần an định lại, ánh mắt cũng hơi sâu, chỉ cần là cổ nhân là tốt rồi, nàng trong đầu giả bộ vô số thành thục cổ đại pháp chế chế độ. Tuy tiện xuất ra một bộ chế độ, đều có thể lại để cho hoàng đế lau mắt mà nhìn. Có rất nhiều phương pháp đối phó bọn này người cổ đại. Sao tam hoàng tử mang theo Lý Thái Y đi Diệp gia? Lý Thái Y nội tâm cũng không như thế nào nguyện ý. Bất quá là cho tam hoàng tử mặt mũi mà thôi. Diệp Tể tướng, nghe nói tôn phu nhân bệnh nặng, ta đặc biệt tìm đến Lý Thái Y vì phu nhân khám và chữa bệnh. Tam hoàng tử một phen lại nói vô cùng xinh đẹp, còn khiêm cung hữu lễ. Ta nghĩ, Tể tướng đại nhân ngươi cũng không muốn tôn phu nhân một mực bệnh à. Diệp Tể tướng thật sự không muốn cùng tam hoàng tử nhiều giao. Mấy ngày nay, nhìn hắn thấu nhân tâm so với hắn nửa đời người thấy đều muốn nhiều. nhất là hợp với nữ nhi của nàng đều bị liên lụy. Diệp Tể tướng mím môi, nếu là phu nhân khá tốt tốt, cũng nhất định sẽ không tiếp nhận tam hoàng tử phần này hư giả hảo ý. Hắn suy nghĩ một phen, lời nói dịu dàng xin miễn. Diệp Tể tướng, tôn phu nhân bệnh chỉ có Lý Thái Y có thể trị. Tam hoàng tử nhìn về phía Diệp Tể tướng, trong miệng không khỏi dẫn theo uy hiếp. Ai cũng biết, Lý Thái Y là hắn tam hoàng tử người, chỉ có hắn có thể trị. Sách, lời này ta cũng không dám giảng. Người tới tự đại ngoài cửa chân thành đi tới. Một thân màu xanh cẩm bào, cả người sơ nhạt như lỏng. Bên hông treo lấy một khối cổ ngọc, thần y ngọc hành, Lý Thái Y kinh âm thanh mở miệng. Tam hoàng tử trong nội tâm đại chấn, giang hồ đệ nhất thần y ngọc hành. Người bình thường chỉ nghe kỳ danh, cùng thiên cơ tử bình thường từ trước đến nay không hỏi trong triều sự tình. Làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đây? Đừng nói tam hoàng tử, Diệp Tể tướng đều kinh ngạc, ngọc hành bực này cao ngạo người nơi nào sẽ để ý tới Lý Thái Y. Chẳng qua là hướng Diệp Tể tướng chắp tay, tiểu thiều hoa dùng bồ câu đưa tin để cho ta ra roi thúc ngựa chạy tới. Diệp bá phụ, ta vội vàng thả ra trong tay sự tình đến kinh, ngài nên làm cho nàng hảo hảo đền bù tổn thất ta. Tam hoàng tử ly khai Diệp phủ thời điểm, bước chân đều là phiêu. Hắn chẳng thể nghĩ tới, hắn 3 năm không vấn đề Diệp Thiều Hoa thậm chí có lớn như vậy năng lực. Liên Ngọc Hành đều cùng nàng tương giao rất thân, sao sao ngày kế tiếp, hoàng thượng sâu sắc ca ngợi Diệp phủ, kỳ chân dị bảo một người tiếp một người hướng Diệp phủ tiễn đưa. Diệp phủ trải qua suy bại sau, lại đã thành trong kinh đệ nhất phủ, so với trước kia, càng thêm phồn hoa. Trên xuống cửa vì Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Hoài Cần đến bà mối. Nhiều vô số kể, Diệp Thiều Hoa vì tránh né Ngọc Hành cùng Diệp phu nhân. Cùng mực ngấn cùng đi phố lớn ngõ nhỏ loạn sáng ngời. Diệp Thiều Hoa một tay mang theo lồng chim, một tay cầm chim ăn, trong miệng huýt sáo, một bộ ăn chơi thiếu gia hình dáng. Tiểu thư, chúng ta đổi đầu ngõ nhỏ, phía trước có sát thủ. Mực ngấn nhìn đánh cho khí thế ngất trời ngõ nhỏ, có chút không vui, vừa muốn đường vòng, một nhóm đằng đằng sát khí hắc y nhân nghe vậy, hung ác mà quay sang, cầm lấy kiếm bay thẳng đến Diệp Thiều Hoa bên này, thấy được liền một cái cũng đừng nghĩ đi. Cô nương cẩn thận, thái tử hộ vệ bên cạnh nghe vậy, đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới mực ngấn thò tay kẹp lấy. Chuôi này muốn ngả vào Diệp Thiều Hoa cái cổ bên cạnh kiếm bị nàng cứ như vậy giáp tại tay đang lúc. Thái tử hộ vệ cũng sửng sốt một chút, cũng chính là trong chớp nhoáng này, nhìn hắn đến thái tử sắc mặt trắng nhợt, vốn ngăn cản ám khí tay mềm nhũn. Điện hạ, Diệp Thiều Hoa có chút mắt hí, nàng muốn xoay người rời đi, cũng tại cái kia một giây, thấy được thái tử rủ xuống tay, trong lòng bàn tay. Thình lình có một viên đỏ tươi nốt ruồi. Hoàng Phủ Vân Tranh tại chính mình bệnh kín phạm thời điểm liền đoán trước chính mình khó chạy thoát. Nhưng mà một giây sau, một đạo tiếng xé gió vang lên, cái kia tôi độc ám khí cùng một miếng đồng tiền hai tướng va chạm. Song song rơi xuống đất, Hoàng Phủ Vân Tranh mạnh mà quay đầu nhìn về phía đạo kia màu vàng nhạt thân ảnh. Tiểu thư, ngươi không phải nói làm cho người ta biết rõ ngươi hùng bá thiên ở dưới vũ lực giá trị sẽ bị người ghen ghét ư, cay gà chó tử, ngươi muốn là có chút dùng còn có thể cho ngươi chủ tử ta ra tay. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, hoàng cung, hoàng hậu trong nội cung đốt hương, hoàng phủ Vân Tranh cùng tam hoàng tử phân biệt ngồi ở nàng dưới tay. Nàng cúi đầu uống một ngụm trà, thản nhiên nói, Vân Tranh, thân thể ngươi không tốt, đem thần cơ doanh cho ngươi tam đệ quản lý a. Vừa mới trải qua một hồi ám sát, Hoàng Phủ Vân Tranh không có nửa điểm thương tâm cảm giác. Hắn khi còn bé liền bởi vì trên chiến trường chém giết, lưu lại bệnh không tiện nói ra, ngôi vị hoàng đế không có khả năng cho hắn, ai cũng biết thái tử vị chẳng qua là phụ hoàng cho hắn an ủi. Hắn đã thành thói quen bị mẫu hậu lạnh nhạt. Hôm nay quỳ chính là nồi chảo. Các ngươi như vậy khóc đấy sao? Hoa hoa muốn tập hợp đủ 100 đầu bình luận hồi phục. 100 đầu lộ ra so sánh khóc so sánh náo nhiệt một điểm. 5 ngày cũng không có tập hợp đủ 100 đầu. Hôm nay có lẽ không sai biệt lắm. Ai các ngươi lúc nào lại để cho Hoa Hoa hưởng thụ một chút không cần tập hợp đủ mỗi ngày đều có 100. Đầu bình luận đãi ngột mũ tê. Hết chương.